Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 133, Vương tử ác ma mau yêu ta, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm. Ma là thiên kim đầu ác thiếu, có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kỹ trước khi xem, điện hạ, người đường hoàng một chút có được không? Hôm nay là lễ trưởng thành của người đó. Glenn hừ lạnh quay mặt đi, từ chối cho ý kiến, thái độ thì rõ ràng là không thoải mái. Hạ y bất đắc dĩ cười cười, bàn tay lưu loát chỉnh lại vạt áo cho hắn. Lễ trưởng thành của các hoàng tử nước Z được tổ chức sớm vào năm họ 14 đến 16 tuổi, nhưng vì Glenn trong cung không được nhiều người ưa thích, vua Francis cũng có vẻ không mấy để tâm đến hắn, một phần còn là vì hắn càng không muốn ra mắt công chúng, lễ trưởng thành bị rời cho đến độ tuổi trễ nhất là 16. Đúng vậy, năm nay Glenn tròn 16 tuổi, tức đã 6 năm trôi qua, mà Hạ Y ở thế giới này, cũng thuận theo số tính đó. Cũng thật nhanh đi, 6 năm không có tung tích của song nhị, ừ thì cô cũng gần như quên luôn sự tồn tại của nó rồi. Kỳ thực không có hệ thống hỗ trợ cũng không phải quá khó khăn. Những năm này có thể là vì cái chết của tứ hoàng tử đột nhiên bị người nào đồn ra ngoài, là chết ở trong dinh thự của Glenn, hoàng đế biết chuyện nhưng kỳ lạ lại cứ mắt nhắm mắt mở không truy cứu, làm lơ lời oán thán kêu trời kêu đất của tứ hoàng phi. Đám hoàng tử kia cũng biết điều, mới không nghĩ đến chuyện tùy tiện xông vào dinh thự quấy phá bắt nạt hắn nữa. Nữ chính sau cái chết của mèo nhỏ thì không dám thân thiết với Glenn nữa, mấy ngày sau liền kiếm cớ trở về nước ép, bắt đầu đợi ngày gặp nam chính. Glenn vì vậy càng không có lý do gì để ra ngoài, vẫn luôn ở lì trong dinh thự, trôi qua được mấy năm an an ổn ổn. Hạ y cảm thấy tin đồn bị lan ra này là một tay hắn nhúng vào. Bởi vì lúc cô xuyên đến, khi đó vẫn chưa là hầu gái làm việc trong dinh thự của hắn, càng không có lý do gì để đi lạc vào đó, mà nơi Glenn giết người là ở một khu đất trống rộng lớn, hậu viện của hắn không thể hoang sơ lại thoáng đãng mênh mông như thế được, cho nên cô có thể khẳng định tứ hoàng tử không hề bị giết ở trong dinh thự. Với tính cách này của hắn còn muốn ghê tởm người như tên oát tứ hoàng làm bẩn dinh thự của mình nữa kìa. Cho nên nếu thật sự là hắn muốn người ta đồn như vậy, mục đích đạt được. Thật sự rất hiệu quả, tiểu nam phụ luôn ý vị mưu lược như vậy nha. Đúng là không làm cô thất vọng mà tính tình của hắn cũng thoải mái hơn hẳn, đối với cô. Hạ y tự cho là hẳn đã gần gũi hơn đi. Hạ y trong lòng nhớ lại những năm yên bình đến thấp thỏm hồi hộp của mình thì không khỏi thở hắt ra, quay lại hiện thực, cô nhìn con người có thái độ bất cần với buổi lễ quan trọng sắp tới, thật sự là ảo não mà. Điện hạ, người có nhớ các bước lễ nghi cần thực hiện không đấy? Việc đơn giản thế còn cần nhớ sao? Glenn ánh mắt lười nhác nhìn cô tùy ý trả lời. Được rồi, là người thông minh, thần mới không cần quản. Hạ y bĩu môi, thấp giọng nói nhỏ, cốt là cho một mình cô nghe, nhưng căn phòng trống trải lại chỉ có hai người bọn họ, từng chữ vẫn có thể lọt vào tai Glenn. Hắn nhếch môi, khuôn mặt lạnh nhạt cương nhiên lộ ra ý cười hiếm có. Góc chú thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin phép giải thích về sự thay đổi tuổi tác của nam phụ thế giới này nha, hắn gặp nữ chính khi đó vẫn chưa rời đi nước Z là năm 9 tuổi, một năm sau hắc hóa là lúc Hạ y xuyên đến, hắn khi đó 10 tuổi. Nhưng như đã nói là hay tự bế cộng thêm cơ thể ốm yếu chán ăn, thoạt nhìn hắn giống như một nam hài 8-9 tuổi. Nữ chính trở về khi đó là một năm sau, phần qua chương đã cắt đoạn thời gian, nên khi đó hắn đã được 11 tuổi. Chú thích hết, chúc mọi người ngày ăn nha, cách chương.